Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 413, 413, máy ném đá bọc thép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nhiếp Ngôn xuyên qua huyệt động hẹp dài, tiến vào trong lòng động. Đây là một cái động khổng lồ, rộng rãi vô cùng, cao tới 50-60 mét. Khắp mặt đất là dung nham nóng bỏng. Hai con dung nham quái hiện ra trong tầm mắt Nhiếp Ngôn. Bọn chúng cao 5-6 mét. Cả người được tạo thành từ dung nham. Thân hình to lớn. Thỉnh thoảng lại có một tia dung nham nóng hổi rơi từ trên người chúng xuống mặt đất. Phát ra âm thanh lộp bộp. Bọn chúng như phiên bản thu nhỏ của dung nham cự thú. Quái hệ dung nham miễn dịch với hỏa hệ. Đồng thời phòng ngự vật lý cực cao. Người chơi bình thường chỉ có thể dùng ma pháp hệ băng mới có thể khả thi. Dung nham quái dùng dung nham để công kích. Không phải công kích ma pháp. Cũng không phải công kích vật lý. Còn kèm theo thương tổn hệ hỏa. Nói chung là rất khó chơi. Liệt diễm dung nham quái. Tinh anh level 80. HP 120.000, 120.000. Là quái tinh anh level 80. Máu rất trâu. Hiện tại Nhiếp Ngôn không đủ trình giết cả hai con. Chỉ có thể né tránh. Hắn nhìn địa hình xung quanh. Trên mặt đất có một khe dung nham dài hẹp. Dung nham chảy dài. Hai con liệt diễm dung nham quái chặn tất cả đường đi của Nhiếp Ngôn. Nơi chúng đi qua đều để lại dung nham nóng bỏng. Rất lâu không thể dập tắt. Nhiếp Ngôn nhìn qua thành động. Trên đỉnh động chảy đầy dung nham nóng chảy. Cũng may có rất nhiều tinh thể màu vàng bọc kín vách động. Chắc có thể đi được. Hắn tiến vào trạng thái tiềm hành. Tiến về một phía. Tung người nhảy qua dòng dung nham. Dùng kỹ năng trên ba hành giả chi giới. Thân thể dán sát vách động. Từ từ vòng qua hai con liệt diễm dung nham quái. Nhiếp Ngôn ẩn giấu rất kỹ. Hai con quái không thể phát hiện được Nhiếp Ngôn. Cứ đi vòng vòng. Đúng lúc này. Con liệt diễm dung nham quái gần Nhiếp Ngôn nhất bất ngờ dừng lại. Nhìn về phía hắn, Nhiếp Ngôn vội vàng dán sát vách tường. Tiếp tục bắp một số kỹ năng gia tăng trạng thái ẩn nấp. Liệt diễm dung nham quái nhìn chằm chằm nơi Nhiếp Ngôn đang ẩn nấp. Vung tay phải quăng dung nham về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn căng thẳng, chẳng lẽ bị lộ. Hắn chợt phát hiện phương hướng của dòng dung nham không đúng. Hắn cố bám chặt vách tường. Dòng dung nham đánh thẳng vào vị trí cách hắn khoảng 3 mét. Trên vách tường lập tức xuất hiện vết rách khổng lồ. Hắn cũng suýt bị đánh rơi. Công kích của liệt diễm dung nham quái cũng thật kinh khủng. Nó không phát hiện được gì liền quay đầu. Khôi phục trạng thái du đãng. Nhiếp Ngôn tiếp tục leo về trước. Vì thành động dạn vỡ nên khó leo hơn trước nhiều. Hắn đang bò tiếp thì vô tình làm một viên đá trên tường rơi xuống. Và xuống đất lạch cạch, vỡ tan tành, xong rồi, Nhiếp Ngôn bực mình nghĩ, nhìn về chỗ hai con quái, liền nhận ra quả thật là bọn nó bị âm thanh này hấp dẫn. Đang đánh về phía hắn, Nhiếp Ngôn cũng mặc kệ, nhảy về phía trước, rơi vững vàng xuống đất, rồi lập tức chạy như điên về phía xa. Hai con quái bắt đầu tấn công Nhiếp Ngôn, chúng vung tay bắn từng luồng dung nham lên trời. Bay thẳng về phía Nhiếp Ngôn. Ầm ầm, tia lửa văng tung tóe, bùng lên ngọn lửa rực rỡ. Lúc sắp trúng một luồng dung nham thì hắn thi triển tật phong bộ để tránh thoát rồi nhanh chóng chạy đi. Hai con quái đuổi theo cực nhanh. Bọn chúng vung nắm đấm, đánh về phía Nhiếp Ngôn theo các hướng bất đồng. Lúc Nhiếp Ngôn tưởng chừng không thể thoát thì hắn duỗi tay trái ra. Bắn ra một sợi tơ nhện. Bám vào vách tường nham thạch, rồi bay lên, thừa lúc ba hành giả chi giới còn có hiệu quả. Hắn bỏ nhanh theo vách tường, rồi tung người nhảy ra ngoài. Sau khi hai con quái đánh trượt, thân thể ục ịch của chúng đụng mạnh vào nhau. Cả hai va mạnh đến mức bật ra, té lăn quay trên mặt đất. Nhân cơ hội này, Nhiếp Ngôn lướt đi thật xa, bỏ rơi hai con quái. Vậy là map này chưa được khai hoang. Cho nên quái tinh anh khá nhiều. Nhiếp Ngôn cực kỳ cẩn thận tiềm hành. Chỉ sợ xuất hiện vấn đề gì. Hắn tìm tòi trong huyệt động hơn một giờ. Vòng qua một đám liệt diễm dung nham quái. Nhiếp Ngôn không thể nhịn được than thở. quả thật huyệt động này sâu không lường được. Hắn nhìn thời gian, còn 5 giờ nữa là tới giờ hẹn với Cuồng Ngạo Chiến Thương. Tiến độ vẫn còn quá chậm, giờ còn chưa tìm thấy mục tiêu. Nhiếp Ngôn vẫn còn chưa biết bối nội đặc tinh hồn định dẫn hắn đi đâu. Hắn đi qua lối đi hẹp hòi, gập ghềnh, khúc chiết, cuối cùng thì trước mặt là một khu vực trống trải, sáng sủa, rộng khoảng 1000 mét, đỉnh động cao khoảng 20 mét. Dung nham răng đầy, có khoảng 20-30 con liệt diễm dung nham quái đang lảng vảng bên trong. Trung ương của khu vực có một đài cao chừng 13-14 mét. Trơ trọi, mặt trên vô cùng bằng phẳng, giống như đặt thứ gì đó. Thật khó để vòng qua đám quái. Chúng chỉ hoạt động quanh khu đài cao. Một khi có sinh vật nào nhích tới, chúng sẽ lập tức tấn công. Bình thường thì Nhiếp Ngôn sẽ bỏ lên đỉnh động rồi thả ngược xuống. Tiếc là hiện tại lửa đang cháy hừng hực trên đỉnh động. Không thể leo được, mà cũng không thể dính được tơ nhện. Nhiếp Ngôn khó có thể đến vị trí đài cao. Nhiếp Ngôn đang tự hỏi đối sách. Bất ngờ hắn nhận được tin tức của Quách Hoài. Khoảng 5 vạn quân chiến đao thị huyết đang tiến đến cứ điểm hắc thạch của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Tổng cộng Ngưu Nhân Bộ Lạc có 4 cứ điểm. Một cứ điểm trung cấp là Khắc Lý Phổ Tư. Còn lại là 3 cứ điểm sơ cấp. Trong đó, cứ điểm hắc thạch phòng ngự yếu nhất. Mặc dù đã xây tiễn tháp nhưng NPC cung tiễn thủ đánh thuê vẫn còn rất ít. Cũng không trang bị nỏ thủ thành cỡ lớn. Tường thành và những thứ khác cũng yếu hơn các cứ điểm khác một chút. Khu buôn bán điểm tín dụng bên trong cũng chưa phát triển hết. Tuy rằng mất cứ điểm hắc thạch cũng không ảnh hưởng gì đến Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhưng dù sao đây cũng là cứ điểm. Hơn nữa, nếu chiến đao thị huyết chiếm được cứ điểm hắc thạch, nhất định bọn chúng sẽ được nước lấn tới. Công kích những cứ điểm khác của Ngưu Nhân Bộ Lạc, cứ điểm hắc thạch chỉ là bước khởi đầu. Làm sao chiến đao thị huyết tới được? Nhiếp Ngôn truyền âm cho Quách Hoài. Phần lớn thành viên cưỡi ngựa, khoảng hơn 5 vạn người, đã đi 5 giờ rồi. Có mấy ngàn người truyền tống tới thành Tạp La Nhĩ. Ta đã phái Già Lam Thần Điện và Thần Thánh La Mã Đế Quốc khống chế bọn họ. Không để bọn họ ra khỏi thành dễ dàng được. Quách Hoài nói, hắn phản ứng cực kỳ đúng lúc, đúng chỗ, cưỡi ngựa tốn rất nhiều thời gian, nhưng cũng tiết kiệm nhất. Hơn nữa, nếu cả 5 vạn người cùng truyền tống đến thành Tạp La Nhĩ, nhất định sẽ bị Ngưu Nhân Bộ Lạc chặn trong thành rồi. 5 vạn người của chiến đao thị huyết dám bỏ thành đi đánh cứ điểm của Ngưu Nhân Bộ Lạc, nhất định phải có chỗ dựa. Pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ có động tĩnh gì không? Nhiếp Ngôn hỏi, hắn lo nhất hai công hội này. Trong những trận chiến trước, thực lực hai hội này không tổn hại gì cả. Phát triển cực tốt, nếu cả hai nhảy vào thì Ngưu Nhân Bộ Lạc rắc rối to. Đại khái bọn họ phái 1000 tinh anh tham chiến. Thiên sứ Phách Nghiệp cũng có khoảng 500 người đến góp vui. Quách Hoài lo lắng nói. Nhiếp Ngôn nghe thế cũng cuống. Trên chiến trường, không phải cứ đông là thắng. Nếu 20 người chơi tinh anh phối hợp ăn ý, sử dụng ma pháp quần công oanh tạc, cho dù hơn 1000 người chơi bình thường cũng chưa chắc đã ngăn được. Thiên sứ Phách Nghiệp, chiến đao thị huyết, thần thánh thủ hộ đều phái tinh anh đến. Chuyện này to rồi, còn có tin gì khác không? Nhiếp Ngôn hỏi, hắn trầm mặc. Xem ra không né được trận chiến này rồi. Nếu Ngưu Nhân Bộ Lạc thua, nhất định nguyên khí sẽ tổn thương nặng nề. Còn nếu chiến đao thị huyết thua thì chỉ còn nước giải tán. Bên nào cũng không chịu được. Cho nên cả hai đều sẽ liều mạng. Đây là video người của ta thu lại. Ngươi nhìn đi. Quách Hoài cho Nhiếp Ngôn xem một đoạn video. Nhiếp Ngôn tìm địa phương bí ẩn. Mở video lên xem. Chắc là một gã đạo tặc thu lại. Gã này quan sát từ bên ngoài đội ngũ của chiến đao thị huyết. Rất nhiều người đi sát qua hắn. Một lát sau, trên bình nguyên xuất hiện một loạt cỗ máy khổng lồ. Những cỗ máy này do thân gỗ chế tạo thành. Toàn thân bọc giáp sắt cứng rắn. Ở giữa là thân cây thật dài. Đỉnh có gắn một cái như gầu nước to. Có thể bắn đá. Đồ vật chế luyện cực kỳ tinh xảo. Nhiếp Ngôn thấy cỗ máy khổng lồ này thì sợ khiếp vía. Kiếp trước hắn không tham gia công thành chiến nhưng cũng đi qua chiến trường nhiều. Cũng gặp mấy thứ này. Cái này gọi là máy ném đá bọc thép. Máy ném đá có rất nhiều loại. Bao gồm máy ném đá đạn đạo. Máy ném đá bọc thép. Máy ném đá đạn đạo bắn được khá xa. Thường được dùng để công thành. Máy ném đá bọc thép bắn gần hơn. Nhưng cũng hơn 500, 600 mét. Có thể ném đồng thời 5, 6 khối cầu sắt nung đỏ. Uy lực khi công thành rất lớn. Khi hai bên đối mặt. Máy ném đá bọc thép không khác gì cỗ máy giết chóc. Mỗi lần bắn có thể làm thịt rất nhiều người chơi. Kiếp trước Nhiếp Ngôn từng thấy tình cảnh chấn động lòng người khi mấy trăm chiếc máy ném đá bọc thép đồng loạt oanh kích. Dưới hai đợt oanh kích, tường thành đã được gia cố lên cấp 6 cũng bị sụp đổ. Đây là cái gì vậy? Quách Hoài hỏi, hắn cũng không biết nhiều. Nhưng từ cấu tạo mấy cỗ máy, hắn cũng đoán ra là một loại máy ném đá. Chỉ không biết uy lực ra sao thôi. Máy ném đá bọc thép, bọn chúng có bao nhiêu cái? Nhiếp Ngôn cau mày hỏi. Không biết, chắc không nhiều. Để đạo tặc Bách Nhân Đoàn tra rõ. Rốt cuộc bọn chúng có bao nhiêu? Nhiếp Ngôn trịnh trọng nói. Vấn đề này phải làm rõ. Cách chương.